Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1115, góc truyện audio.com. Sau khi đánh hạ toàn bộ hỗn loạn thiên uyên, nhổ hết thế lực dị tộc ra khỏi nơi này. Thế lực, lãnh thổ trong tay cổ trần sẽ được mở rộng. A, cứu mạng, Hoàng, cứu chúng ta. Trong hang ổ hắc ma tộc, vô số tộc nhân hắc ma tộc kêu gào thảm thiết, không ngừng rên rỉ cầu cứu. Sợ hãi chạy tứ tán. Nhất thời, hắc ma tộc trở nên hỗn loạn. Bọn họ muốn chống lại. Đáng tiếc căn bản chỉ vô dụng. Mặt đối với bất tử cấm vệ, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bị nghiền ép, bị giết hại, bị chém chết hết người này đến người khác. Tận mắt trông thấy vô số tộc nhân bị tàn sát. Trong lòng hắc ma hoàng rỉ máu. Mấy tên thông thiên đại ma còn sót lại đều vô cùng tức giận. Nhân tộc, các ngươi tàn nhẫn thích giết chóc như vậy. Sớm muộn cũng sẽ bị bách tộc diệt tộc. Có thông thiên đại ma gào thét. Thiếu chút nữa đã suy sụp. Bất lực nhìn vô số tộc nhân bị tàn sát. Cảm giác bất lực ấy khiến hắn điên cuồng. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Khinh thường nói. Nhân tộc ta có bị diệt tộc hay không ta không biết. Nhưng bây giờ, chi hắc ma tộc này của các ngươi ta diệt là cái chắc rồi. Ai tới cũng không thể cứu được các ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh truyền đến từ trong xào huyệt hắc ma tộc. Một tòa nhà sụp đổ, trận văn phòng ngự bị phá nát rồi biến mất. Ma khí tán loạn, vô số tộc nhân hắc ma tộc kêu gào thảm thiết. Vô cùng khủng hoảng, bị bất tử cấm vệ nghiền ép. Tạo ra từng cơn gió tanh mưa máu. Bất tử cấm vệ đang trưởng thành từ trong chém giết, hấp thu oán khí, tử khí chờ của kẻ địch để lột xác trưởng thành. Mỗi người đều tỏa ra sát khí ngút trời. Tất cả bọn chúng đều là một đám hung binh trên thế gian này. Sát khí huyết vân mênh mông hội tụ, cuồn cuộn dâng lên, khiến quy tắc thiên địa cũng phải biến hóa. Thậm chí có cảm giác như thiên phạt sắp giáng lâm. Để phá hủy một chi hung binh không nên tồn tại trên thế gian này. Khí tức trên người bọn họ rất hung ác. Sát khí ngập trời. Cuối cùng, trận pháp phòng ngự của tổ địa trong xào huyệt hắc ma tộc cũng bị phá nát. Bị bất tử cấm vệ đánh vỡ. Đánh xuyên màn sáng năng lượng. Bình chướng cuối cùng cũng biến mất. Cổ Trần. Dù bản hoàng phải chết, có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thấy màn sáng bị phá nát, hắc ma hoàng biết hôm nay trốn không thoát. Trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào rú. Từng cơn sóng năng lượng đáng sợ từ trong cơ thể tuôn ra. Thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt ma hồn, triệu hoán thiên ma ngoại vực hàng lâm. Hủy diệt thế giới này. Hắc ma hoàng gào thét thê lương. Làm ra hành động điên cuồng cuối cùng. Vậy mà hắn lại thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt ma hồn, muốn hiến tế bản thân. Thậm chí còn kéo theo vô số tộc nhân hắc ma tộc. Hiến tế sinh mệnh, triệu hoán thiên ma ngoại vực xuất hiện. Muốn hủy diệt cái thế giới này. Nếu ta phải chết, vậy thì để cả thế giới này chôn cùng với ta đi. Đây chính là ý nghĩ điên cuồng cuối cùng của hắc ma hoàng. Ta chết, các ngươi cũng đừng hòng được sống tốt. Suy nghĩ và ý chí vặn vẹo đã khiến hắn làm ra hành động điên cuồng ấy. Hiến tế đi, chúng ta đã không có đường sống nữa rồi. Mấy vị thông thiên lão ma còn lại, cả đám đều bi phẫn gầm thét. Âm thanh chấn động bầu trời, rung động khắp nơi. Sau đó, hắc ma hoàng và cả mấy tên lão ma thông thiên cảnh kia. Mỗi người đều tự thiêu đốt, mà diễm cháy hừng hực trên người bọn họ. Thân thể thậm chí cả linh hồn bọn họ đều đang thiêu đốt. Đều đang hiến tế sinh mệnh của mình. Muốn triệu hoán một thứ gì đó đáng sợ. Không hay rồi, lão già thiên nhân cảnh kia. Sắc mặt thay đổi hoảng sợ nói. Cẩn thận, bọn họ muốn triệu hoán thiên ma ngoại vực hàng lâm. Mau ngăn cản bọn họ. Ha ha ha ha, muộn rồi, một tiếng cười to truyền đến, hư không đột nhiên nổ tung, ma vân vô tận hội tụ, bốc lên cuồn cuộn, từng đám mây đen nghịt đè ép trên đỉnh đầu mọi người. Ngay cả minh thổ của cổ trần cũng bị ép lui lại. Lực lượng quy tắc cường đại đan xen lẫn nhau, mà khí cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy thông thiên đang xoay ầm ầm. Cổ trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, là muốn triệu hoán thiên ma từ ngoại vực đến sao? Mặc dù hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng quá nhiều. Thiên ma ngoại vực, rốt cuộc là thứ gì? Tất nhiên là hắn chưa bao giờ gặp phải. Triệu hoán thiên ma ngoại vực, ánh mắt cổ trần sáng lên. Nhìn hắc ma hoàng đã bị thiêu đốt hoàn toàn biến thành một luồng ma khí đậm đặc. Cả người đều biến mất, hóa thành một luồng ma khí xông vào bên trong vòng xoáy. Hiến tế, ma thần hàng lâm, thiên ma diệt thế. Một khắc sau, từng tiếng rít gào trầm đục truyền đến từ trong hang ổ của hắc ma tộc. Vô số tộc nhân hắc ma tộc quỳ xuống, cả người bị ma diễm thiêu đốt. Cách chương.